Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, chuẩn bị chiến đấu Champions League. David Silva đột nhiên nghĩ thông suốt một mực khốn nhiễu hắn thật lâu vấn đề. Hắn tại sao phải cùng Vinh Quang phân cao thấp? Mình là địa cầu người, nhưng Vinh Quang không phải. Người địa cầu cùng một cái ngoài hành tinh quái vật phân cao thấp. Đây không phải tự tìm không thoải mái sao? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Mình trước kia thật mẹ hắn ngốc. Vậy mà bởi vì chuyện này để cho mình đã mất đi quý giá 2 tháng. Tại mùa giải chuẩn bị chiến đấu trọng yếu nhất đoạn thời gian bên trong. Không cùng bên trên đội bóng bộ Pháp. Hiện tại hắn không thể không tựa như một cái tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước một giây sau. Cùng chuông mới chuyển nhượng đi vào Manchester City cầu thủ. Bắt đầu lại từ đầu thích ứng đội bóng. Nhưng là cái này nhưng không oán được Vinh Quang trên đầu. Hắn chỉ là tuân theo thói quen của mình đang huấn luyện mà thôi. Là mình muốn đi tìm hắn so tài. Hơn nữa nhìn hắn thái độ đối với chính mình. Hắn khả năng căn bản không biết mình trước kia đối với hắn là cảm giác gì đi. Vinh Quang nhìn thấy David Silva kinh ngạc về sau lại trầm mặc. Trầm mặc về sau lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn đều làm hồ đồ rồi. David Silva vào hôm nay là uống lộn thuốc sao? Ngay lúc này, David Silva đột nhiên nói ra. Ta muốn xin lỗi ngươi. Đội trưởng, Vinh Quang rất kỳ quái. David Silva tại sao phải cùng mình xin lỗi? Ta đã từng đối ngươi có chút ý kiến. Nhưng là hiện tại cũng hết rồi. David Silva rất bình thường thành khẩn nói. Vinh chỉ nhìn hắn chân thành mặt. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp nhận David Silva xin lỗi. Ha ha, kia không có gì. Hắn vò đầu cười nói. Sau đó hắn đối David Silva phát ra mời. Người muốn tới huấn luyện chung sao? David Silva lắc đầu liên tục. Được rồi, được rồi. Ta cũng không muốn lại đem mình làm bị thương. Ta còn là nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện viên cho kế hoạch huấn luyện của ta tới đi. Ngươi tiếp tục luyện ngươi lá dụng cầu đi. Vinh Quang nghe vậy uốn nắn hắn. Không phải lá dụng cầu. Đây là thang máy cầu. Thang máy cầu. David Silva thật bất ngờ. Không có nghĩ đến cái này đá phạt còn có một loại cách gọi. Đúng vậy. Thang máy cầu. Vinh Quang gật gật đầu. Cái tên này ra sao nhét Ali Mã Ni lên. Mình đương nhiên muốn tôn trọng người ta. Liền tuân theo hắn đặt tên. Loại này đặc thù đá phạt liền bị Vinh Quang xác định là thang máy cầu. Vì cái gì gọi cái tên này đâu? Người không cảm thấy cái này đá phạt thẳng tắp, rất như là bóng đá ngồi cái thang máy sao? Vinh Quang hỏi lại, David Silva trong đầu tưởng tượng một chút. Sau đó gật đầu, thật đúng là, danh tự này rất bình thường khóc. Thang máy cầu, ha, người tiếp tục đi, không cần phải để ý đến ta. Vinh Quang gật gật đầu, quay người về tới sân huấn luyện, tiếp tục bắt đầu hắn thang máy cầu luyện tập. David Silva tại mặt bên nhìn xem, phát hiện thành công thang máy cầu thật đúng là giống Vinh Quang nói như vậy. Thẳng từ trên xuống dưới, cũng sẽ không phát sinh tả hữu phương hướng check đi. Hắn còn chú ý tới Vinh Quang phạt bóng động tác phi thường tiêu chuẩn cùng nhất trí. Cơ hồ sẽ không có thay đổi gì. Xem ra đây chính là đá thang máy cầu quyết khiếu. David Silva lại nhịn không được trong đầu tưởng tượng một chút. Như thế một bộ động tác, Vinh Quang muốn lặp đi lặp lại làm đến hơn 2 vạn lần. Môn tự vấn lòng, chính hắn có thể làm được sao? Silva lắc đầu, hắn cảm thấy mình khẳng định làm không được. Đơn giản như vậy máy móc khô khan huấn luyện, để hắn kiên trì cái mấy ngàn lần hắn thì không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là hơn 2 vạn lần, mà lại kia vẫn chỉ là tháng 6 nửa tháng, hiện tại cũng tháng 9. Hắn trong này ở giữa khẳng định phải liên lạc qua rất nhiều lần. Làm không tốt 5 vạn lần đều có. Thật sự là một kẻ đáng sợ. Đáng sợ đến khả kính. David Silva hoàn toàn có thể lý giải Iniesta dạng này cầu thủ vì cái gì cũng biết đối Vinh Quang. Như thế tôn sùng đầy đủ. Thậm chí nguyện ý làm hắn fan cuồng. Chỉ muốn nhìn đáng sợ như vậy huấn luyện lượng. Rất nhiều người chỉ sợ đều sẽ vì hắn đem đầu gối đều quỳ nát a. Tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngay thời điểm, đội bóng vẫn là có huấn luyện. Chỉ là nội dung huấn luyện chủ yếu là lấy thân thể huấn luyện cùng khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ, không có cái gì chiến thuật phương diện huấn luyện. Một số thời khác, lưu tại trụ sở huấn luyện bên trong đội một cầu thủ còn có thể cùng đội dự bị, đội thanh niên cầu thủ pha trộn đá tranh tài, dùng cái này đến bảo trì tranh tài trạng thái. David Silva bắt đầu đi theo đội bóng huấn luyện chung. Tại cơ bắp kéo thương nửa tháng về sau, David Silva rốt cục có thể đi theo đội bóng huấn luyện chung. Cứ việc đội một vẫn là cái tàn trận, phần lớn người là đội thanh niên cầu thủ, nhưng David Silva y nguyên thật cao hứng. Hắn lựa chọn Manchester City. Một mặt là Manchester City cho mình mở ra người hợp đồng quả thực là khó mà cự tuyệt. Một mặt khác tự nhiên là nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ hắn mặc dù tại Manchester City một trận đấu không có đá, thế nhưng là đã thấy vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Manchester City cũng rất lợi hại. Không hề giống hắn cho nên vì cái gì như thế. Manchester City biểu hiện xuất sắc lại ổn định. Mới mùa giải sau khi bắt đầu, đến bây giờ còn không có thua qua cầu. Vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là Community Shield, vẫn là Champions League Qualifying, đều không có thua qua cầu. Manchester City giữ vững toàn thắng thành tích. Đây cũng thật là cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hiện tại xem ra, mình đi vào Manchester City tựa hồ còn tới đúng rồi. Đã có thể kiếm được nhiều tiền, cũng có thể kiếm được vinh dự. Cầu thủ chuyên nghiệp tối cao truy cầu không phải liền là như thế sao? Kiếm tiền cùng cầm quán quân. Chỉ là tại có chút đội bóng ngươi có thể kiếm được tiền, lại lấy không được quán quân. Tại có chút đội bóng ngươi có thể cầm tới vinh dự, thu nhập lại cũng không quá cao. Tại những cái kia đã có thể kiếm được nhiều tiền còn có thể cầm tới vinh dự đội bóng lại rất khó khăn tiến. Manchester City hiện tại xem ra là một cái nhưng chỉ chờ mong tiềm lực. David Silva đối tương lai của mình tràn đầy ước ao và chờ mong. Hắn hy vọng có thể mau chóng đạt tới ra sân thi đấu tiêu chuẩn. Sau đó cùng mấy các đội hữu cùng một chỗ vì quán quân cùng kiếm nhiều tiền hai cái này mục tiêu. Cuối cùng mà cố gắng. Benitez từ khi quyết định tại Champions League Trung hòa Bayern Munich, Real Madrid tranh cao thấp một hồi về sau, từ giờ trở đi ngay tại làm kia hai cái đối thủ công tác. Đầu tiên là tình báo siêu tập, đem hai chi đội bóng gần nhất mấy trận đấu thu hình lại đều nắm bắt tới tay. Sau đó cẩn thận nghiên cứu thu hình lại, trừ cái đó ra, còn muốn thu thập hết thảy cùng hai chi đội bóng có liên quan tin tức. Từ câu lạc bộ cao tầng tin tức đến phổ thông cầu thủ tin tức, đều muốn giải, bởi vì rất có thể từ những này vụn vặt trong tin tức có thể suy đoán ra đội bóng trước mắt trạng thái. Hoặc là một cái nào đó cầu thủ trước mắt trạng thái. Cái này đều chính là hắn có thể ở trong trận đấu dùng đến hữu dụng tình báo. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đội tuyển quốc gia tranh tài, đội bóng nhiệm vụ huấn luyện không nặng. Hắn có thể hảo hảo nghiên cứu một chút đối thủ. Từ đó vì đội bóng tính nhắm vào huấn luyện làm ra kế hoạch. Đợi đến đám cầu thủ kết thúc đội tuyển quốc gia tranh tài, trở lại câu lạc bộ thời điểm, chính là toàn diện triển khai Champions League chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Benitez ưu tiên nghiên cứu chính là Bayern Munich tình báo tư liệu. Bởi vì trận đầu tiểu tổ thi đấu đối thủ chính là Bayern Munich. Bayern Munich chi này đội bóng hạch tâm khẳng định là Ribery. Làm vinh quang người nối nghiệp, Ribery năng lực cá nhân là im lặng, rất bình thường xuất sắc. Tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng là hạch tâm. Mùa giải trước Ribery nhận tổn thương bệnh bối rối, chỉ đánh 25 trận đấu, nhưng y nguyên giao ra 17 cái dẫn bóng, 5 lần trợ công ưu dị thành tích, tại Champions League bên trong ra sân 8 lần, đánh vào cầu, trợ công 2 lần, cũng phi thường đột xuất, nhưng ở hắn có nhiều như vậy dẫn bóng tình huống dưới. Bayern Munich lại ném đi thi đấu vòng tròn quán quân. Bị Magath mang theo Wolfsburg hoàn thành báo thù. bản mùa giải Bayern Munich lại từ Real Madrid mua được Robben. Ribery cùng Robben, một trái một phải, hợp thành Bayern Munich mới hai cánh. Hai cái này tốc độ nhanh lại linh hoạt, dưới chân tinh tế tỉ mỉ, có thể đột có thể truyền còn có thể bắn biên. Sẽ cho Manchester City hậu phòng tiến mang đến to lớn uy hiếp. Tại trung lộ, Bayern Munich từ Stuttgart đào tới Mario Gomez. Lúc này một cái vóc người cao lớn cường tráng, ủng có không tệ đánh đầu kỹ thuật, đồng thời cũng có dưới chân kỹ thuật tiền đạo. Hắn phía trước trận có thể vì Robben cùng Ribery hình thành một cái tiến công điểm tựa, để hai từng cái người có thể yên tâm to gan chen vào. Benitez cũng không dám khẳng định Manchester City bộ kia hậu phòng tuyến có thể hay không phòng được. Bởi vì Manchester City bộ này phòng tuyến lớn nhất nhưng vấn đề là tại hậu vệ biên phương diện lấy tiến công làm chủ, vô luận là Leighton bên vẫn là Zabaleta, năng lực phòng ngự đều không phải là rất bình thường đột xuất. Ngược lại là trên hậu vệ trung tâm, vô luận là Campani hay là Lucio, đều còn không tính là cồng kềnh hậu vệ trung tâm, mặc dù thân cao cũng rất cao. Bất quá Lucio tuổi tác đã cao, 31 tuổi, hắn tại mùa giải trước thời điểm cũng bởi vì tổn thương bệnh dẫn đến trạng thái dưới trượt, tố chất thân thể cũng không được như xưa, đây là một cái vấn đề rất lớn. Còn tốt, còn có một cái Campani thân cao mặc dù cao, nhưng lại tương đối linh hoạt, tốc độ cũng không chậm, thuộc về cao lớn linh hoạt hình hậu vệ trung tâm. Hiện tại xem ra, tựa hồ liền một cái Campani trông cậy vào được. Tóm lại, nghiên cứu Bayern Munich để Benitez cảm giác sâu sắc đối thủ này cũng khó đối phó. Hắn mặc dù đối trợ thủ của mình nhóm nói Bayern Munich cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng chuẩn bị thời điểm tranh tài không thể thật cho rằng như vậy. Thực sự cầu thị tới nói, bây giờ chi này Bayern Munich muốn so mùa giải trước Bayern Munich trở nên càng cường đại. Robben đến giảm bớt Ribery gánh vác, khả năng này ngược lại sẽ giải phóng Ribery. Robben tại Real Madrid kinh lịch đã chứng minh người này chỉ cần không bị thương, cơ hồ chính là vô giải. Hắn tại Real Madrid cuối cùng một quãng thời gian, Real Madrid tiến công trên cơ bản toàn bộ nhờ hắn. Từ cánh trái đổi đánh cánh phải về sau, Robben nắm giữ một trong đó cắt sút gôn tuyệt kỹ. Hắn bên trong cắt sút gôn tỷ lệ chính xác phi thường cao, làm cho người rất khó đề phòng. Cho nên Benitez làm sao cũng nghĩ không thông, Florentino tại sao muốn để Robben rời đi Real Madrid. Đồng dạng còn có Schneider. Tại Manchester City tranh tài đã chứng minh Schneider là cỡ nào xuất sắc cầu thủ. Real Madrid cũng lại muốn buộc người ta rời đi. Chỉ có thể nói có tiền thật sự là tùy hứng. Vinh Quang cũng không quan tâm đánh Bayern Munich thời điểm cụ thể sẽ hái dùng cái gì chiến thuật. Dù sao hắn cũng không phải huấn luyện viên. Loại vấn đề này không tới phiên hắn đến cân nhắc. Hắn chỉ cần không ngừng tôi luyện thân thể của mình. Tại đối Bayern Munich trong trận đấu có thể làm cho mình ở vào trạng thái tốt nhất là được rồi. Dù sao huấn luyện viên trưởng để hắn ra sân, hắn liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, sau đó đánh bại đối thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.